Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363, hai mặt thụ địch. Vạn Linh Sơn đệ tử, tu hành mười mấy năm về sau, mới có thể tại sư phụ dẫn đầu xuống, nếm thử tế luyện một chút bình thường thú linh âm hồn. Mà người nào đó vẻn vẹn nhìn rồi mấy lần công pháp, liền muốn nếm thử khu linh luyện hồn chi thuật, mà chỗ triệu hoán thúc đẩy thú linh cũng không phải là phàm vật, mà là cổ thú, hung mãnh cổ thú. Vô Cửu nhìn thấy quái thú liền đã hối hận, quái thú kia quá lớn, nó thân thể cao lớn, dùng được nguyên bản rộng rãi hang đá cũng lập tức trở nên chật chội bắt đầu. Hơn nữa nó còn muốn gián tiếp xê dịch, đùa nghịch hoành nổi điên. Ngươi để cho người khác như thế nào tự xử, cho dù thi pháp cũng mở rộng không ra tay chân a. Vô Cửu vếch móc thú hung mãnh, dọa đến nhảy lên, vội vàng hồi tưởng đến khu linh luyện hồn chi thuật, nhưng lại nhất thời ứng biến cuống quýt. Ai, tự mình chuốc lấy cực khổ, tế luyện như vậy coi như thôi, mà lại đem xúc sinh này thu hồi ma kiếm. Vô Cửu tình thế cấp bách bất đắc dĩ, nắm lên ma kiếm toàn lực ứng phó. Liền tại lúc này, hang đá đột nhiên run rẩy, mà kia cúi sông quái thú chính tại điên cuồng, đột nhiên huyễn hóa thành một chùm huyết quang chìm vào dưới mặt đất. Bất quá là trong nháy mắt, nó thân ảnh khổng lồ dĩ nhiên biến mất không còn tăm tích. Vô Cửu kinh ngạc không thôi, vội lại nắm lấy ma kiếm tại nguyên nơi đi lòng vòng, cũng cúi đầu quan sát, nghĩ muốn tìm quái thú tung tích. Quái rồi cái quá thay, chạy đi đâu? Hẳn là sợ ta ma kiếm này mới xa xa né tránh. Tảng đá cứng rắn a, nó lại là như thế nào xuyên thấu cấm chế chuồn mất? Vô Cửu đang hiếu kỳ, nghĩ muốn tìm ra mánh khóe, mà cứng rắn trên tảng đá đột nhiên toát ra từng tia từng sợi sương mù, dần dần hội tụ bốc hơi, ngược lại là cùng tang hồn nguyên tình cảnh tương tự. Vô Cửu lui về phía sau tránh né, mà tràn ngập sương mù càng phát dày đặc, lộ ra máu tanh âm hàn, trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Hắn vẫn không biết làm thế nào, bỗng nhiên phát giác hai cước cách đất, toàn bộ người như là ngâm mình ở nước suối bên trong. Lại theo lấy sương mù chậm rãi dâng lên, đột nhiên xuất hiện dị biến, xác thực gọi người trở tay không kịp, mà như thế cũng không tệ, có lẽ có thể thuận lấy sương máu thoát thân. Mà liền tại lúc này, mờ mịt hội tụ sương mù mãnh liệt mà sôi trào lên. Bất quá nháy mắt, một luồng nồng đậm sương máu phun ra mà lên, lập tức từng cái chưa từng thấy qua hung thú phá sương mù mà ra, đều miệng rộng nộ trương mà hung hãn dị thường. Vô Cửu còn chưa may mắn, giật nảy mình, ai nha, hang đá nội giấu lấy càng thêm hung mãnh thú hồn, hoặc đang ngủ say, lại bị chính mình gọi ra thú hồn bừng tỉnh, lập tức thôn phệ, lại vẫn chưa thỏa mãn, thế là từng cái gia hỏa dứt khoát chen chúc mà ra, tìm chính mình tính sổ đến rồi. Vô Cửu giật mình sau khi, không kịp suy nghĩ nhiều, đã bị bắn nhanh xương máu cho hung hăng vọt lên. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, thuận thế mà lên, ai ngờ xương máu bên trong quái thú theo đuổi không bỏ. Hắn vội vàng vung kiếm giận bổ, theo lấy kiếm quang rơi xuống, một đầu lại một đầu quái thú sụp đổ biến mất, mà càng nhiều quái thú theo lấy xương máu vọt tới, thao thao bất tuyệt thắng không kể xiết. Vô Cửu đành phải mạnh khu pháp lực, mà kiếm bị hắn ra sức vung ra một đạo lại một đạo màu đen gió lốc, mà theo lấy thú linh điên cuồng hiện lên, cùng rào sát âm hồn càng ngày càng nhiều, rồi nhảy bắn nhanh xương máu uy thế càng lúc càng thịnh. Hắn cũng theo đó bay càng lúc càng cao, giống như chơi lên sóng dữ, có chút thần dị, mà đàn thú tranh giành phía trên lại sao một cái chật vật rồi được. Không cần một lát, đã từng khó mà leo trèo, mà lại không thể nào thoát khỏi hang đá, vậy mà đến rồi đầu cuối, mà hang đá tương liên lại là một cái hơn trăm trượng cực lớn hang đá, bốn phía càng có mấy cái cửa hang tĩnh mịch khó lường, khiến người nhất thời không biết chỗ tại. Vô Cửu thuận thế chạy ra hang đá, mà hắn còn chưa thấy rõ tình hình chung quanh, xương máu vậy mà thuận lấy lúc đến hang đá phun ra ngoài, hoặc là giống như là nhận đến triệu hoán. Hang đá xa xa mấy cái cửa hang cũng đồng dạng là sương mù sôi nhảy. Ngay sau đó thú bóng thoáng hiện, thẳng đến lấy bên này đánh tới. Ai u, không chết không thôi tư thế a. Này hẳn là lớn cừu hận, làm sao đến mức như thế đâu. Vô Cửu gồng kịp chậm rồi khẩu khí, âm thầm kêu khổ, xoay đầu nhìn hướng sau lưng, lại là nghẹn họng nhìn chân chối. Bên ngoài hơn 10 trượng trên vách đá, vậy mà khảm một mặt lửa đỏ tấm gương. Không, không, không, đây không phải là tấm gương, có lẽ là một khối hình tròn cấm chế, có đủ hơn 10 trượng lớn nhỏ, huyết quang doanh động, xâm nhiên yêu dị, lộ ra cường đại không hiểu uy thế, vậy mà để cho người ta không dám nhìn thẳng, phảng phất nhìn lên một cái liền thần hồn run rẩy mà hãi hùng khiếp vía. Vô Cửu đột nhiên quay đầu, hãy còn tâm thần đại loạn, mà hàng trăm hàng ngàn thú hồn trào tuôn mà tới, giống sóng lớn thao thiên, át phải hủy diệt vạn vật, căn bản không dung ngăn cản. Vô Cửu có lòng lui lại, nhưng lại lui không thể lui, bất đắc dĩ phía dưới, đột nhiên tế ra rồi trong tay ma kiếm. Pháp lực gia trì, ma kiếm tăng vọt 2-3 trượng, theo nó đưa tay một điểm, một đoàn màu đen gió lốc gào thét mà đi, đừng mũi chịu xào thú bóng lập tức sụp đổ, mà càng nhiều thú bóng che giả măng mọc, hắn không dám khinh thường, cẩn thận ứng đối, chỉ gặp trăm trượng trong sơn động, đã bị thành đàn thú hồn cùng sôi trào xương máu chỗ tràn ngập, chiếm cứ. Chỉ còn lại có khối kia huyết hồng yêu dị cấm chế trước, còn có một cái trái phải xoay quanh màu đen ma kiếm, đang cật lực duy trì lấy cuối cùng một khối hẹp nhỏ địa phương, cùng trong đó một đạo cô đơn bóng người. Tình cảnh này giống thiết huyết xa trường, mà năm đó hắn một người một kiếm khiêu chiến thiên quân vạn mã, bây giờ chỗ đối mặt thì là càng thêm biến ảo khó lường thú linh âm hồn, lẫn nhau có lẽ có khác biệt, mà thân lâm tuyệt địa hung hiểm lại là không khác nhiều. Bất quá, theo lấy ma kiếm chi uy hiển hiện ra, thú linh hoặc là bị đánh tan, hoặc là bị thôn phệ, dần dần không còn trước đó điên cuồng. Vô Cửu lờ cơ hướng phía trước 2 bước, lại lòng còn sợ hãi vậy quay đầu thoáng nhìn, khối kia huyết hồng cấm chế, có lẽ chính là huyết nhật chỗ hóa. Nếu là lần nữa bị nó nuốt, cát hung họa phúc khó mà đoán trước. Vô Cửu không dám lười biếng, tiếp tục gia trì pháp lực thôi động ma kiếm. Màu đen gió lốc chỗ hướng, liền giống như là một cái đại tảo cây chổi, trái phải quét ngang mà uy lực kỳ nghèo, đem một đầu tiếp lấy một đầu quái thú thôn phệ, hoặc là nghiền nát, dây lát. Tàn sát bừa bãi thú hồn cùng sôi trào xương máu chậm rãi lui bước. Sơn động đầu cuối mấy cái khác cửa hang cũng dần dần bày biện ra đến. Trong đó có lẽ có đường ra cũng chưa biết chừng. Vô Cửu vô cùng phấn chấn tinh thần, liền muốn thừa thắng xông lên. Liền tại lúc này đã thành xu hướng suy tàn xương máu chia 2 bên trái phải. Lập tức tia sáng mãnh liệt. Tiếp theo một đầu lại một đầu càng thêm quái dị, càng thêm hung mãnh thú bóng bừng lên, đúng là đem trước đó thú linh âm hồn cho va chạm được thất linh bát lạc. Chẳng lẽ tiến vào quái thú hang ổ a, như thế nào này nhiều thú linh âm hồn, mà lại tầng tầng lớp lớp, cuồn cuộn không dứt. Vô Cửu kinh ngạc thời khắc, một đầu mọc ra cánh, người khoác áo giáp quái thú vọt tới trước mặt. Tuy là huyễn ảnh bóng linh, lại sinh động như thật, còn mở ra răng nanh miệng rộng, phát ra tê tê tiếng giống. Ai u, này về sau thú linh quả nhiên càng thêm lợi hại, sẽ gọi. Vô Cửu vội vàng ứng biến, đưa tay một chỉ, mà mọi việc đều thuận lợi. Màu đen kiếm quang vừa mới chạm đến quái vật, lại bị phanh đánh văng ra. Hắn vội vàng thôi động pháp quyết, mà kiếm theo đó lần nữa tăng vọt. Ba bốn trượng màu đen kiếm quang gào thét mà rớt. Phốc, một tiếng, thú bóng rốt cục sụp đổ. Cùng đó trong nháy mắt, một tia loáng thoáng khí cơ dung nhập vào màu đen kiếm quang bên trong. Mà ma kiếm giống như trở nên nặng nề hơn. Thôn phệ thu nạp hơi có vẻ cố hết sức. Lập tức lăng không bay ngược. Đột biến tình hình gấp đôi quỷ dị. Vô Cửu đưa chảo về ma kiếm, liền muốn lấy xem xét mánh khóe. Mà đàn thú cuộn trào mãnh liệt đánh tới. Không dung phân thần hắn chú ý. Hắn vội vàng hai tay cầm kiếm, ra sức chém vào. Mà thật không dễ diệt sát một đầu quái thú. Càng nhiều quái thú nối gót mà tới. Hắn chống đỡ cuống quýt, liên tục lui trở về. Tình thế cấp bách phía dưới, một đạo hỏa quang xuyên thể mà ra, cùng lúc hóa thành liệt diễm quét sạch tứ phương. Quả nhiên, hỏa tiếng gây nên uy thế kinh người, quái thú lập tức rối ren bắt đầu. Vô Cửu mượn cơ hội phản công, vung kiếm chém vào, mà nguy cơ làm dịu bất quá trong nháy mắt. Tình hình lần nữa nghịch chuyển, liền tại hỏa kiếm liệt diễm càn rỡ thời khắc, một đạo lạnh sương mù xảy ra bất ngờ. Oanh, đánh trúng vào hỏa kiếm, lập tức liệt diễm biến mất. Vô Cửu thôi động ma kiếm lại bổ lại chặt, liên tiếp chém giết thôn phệ mấy chục quái thú, mà không đợi hắn chậm khẩu khí, hỏa kiếm lại bị đánh về nguyên hình bay ngược trở về. Hắn giật nảy cả mình, thu rồi hỏa kiếm, bắt lấy ma kiếm nơi tay, lại không khỏi liên tiếp lui về phía sau mấy bước mà trố mắt ngạc nhiên. Chỉ gặp đàn thú không còn hỗn loạn, mà là mang theo kính úy thần sắc lui hướng bên cạnh. Ngay sau đó một đoàn lóa mắt ánh sáng chói mắt từ đằng xa chậm rãi đến. Không hiểu uy thế theo đó bao phủ bốn phương. Quái vật gì? Quang mang kia chỉ có vài thước lớn nhỏ, giống một cái ngọc hoàn. Hãy còn trên không mà ung dung xoay tròn, lộ ra không hợp ý nhau quỷ dị cùng thần kỳ. Vừa mới chính là nó phun ra rồi hàn khí, một thanh diệt rồi hỏa kiếm chi uy. Mà hắn khẳng định không phải người, lại không giống như là bình thường thú linh âm hồn. Đến tột cùng là cái gì đồ vật? Vô Cửu kinh ngạc thời khắc, chỗ tại sơn động bỗng nhiên lại khẽ chấn động. Hắn có chỗ phát giác, quay đầu thoáng nhìn, chỉ gặp sau lưng hơn 10 trượng bên ngoài khối kia huyết sắc cấm chế. Vậy mà như là con mắt đồng dạng chớp động rồi dưới. Lập tức huyết quang nhẹ nhàng, sao động sát cơ từ bên trong rào rạt mà ra, nồng đậm máu tanh theo đó tràn ngập, làm người ta nghe chi dục uệ mà thần hồn khó có thể bình an. Vô Cửu đột nhiên quay đầu, thầm hô không ổn, kia quái vật giống như cùng huyết quang cấm chế rằng co, lại hình như muốn đối phó chính mình, xoay tròn dần dần tăng tốc, tán phát tia sáng càng phát chói lóa mắt, toàn bộ sơn động đã bị chiếu như ban ngày, mà bốn phía đàn thú cũng giống như thụ nó thúc đẩy. Hoặc là triệu hoán, từng cái hung thái lộ ra, gào thét, Vô Cửu hai tay nắm chắc ma kiếm, cũng không dám có chút nào may mắn, mặc kệ quái vật kia là cái thứ gì, nó đã nhưng thao túng thú linh âm hồn, liền cùng âm khí quỷ hồn có quan hệ, có lẽ chỉ có ma kiếm có thể đối phó nó, bất quá, nó giống như cùng cái kia huyết sắc cấm chế là đối cửu ra. Nếu thật như thế, ta kẹp ở trong đó há không oan uổng. Vô Cửu còn từ toàn thân đề phòng, trước mắt đột nhiên nổ tung một đạo thiểm điện, chỉ gặp vòng tròn kia quái vật quang mang đại thịnh, thẳng đến lấy chính mình đánh tới. Theo đó một đạo sương mù gào thét mà tới, lăng lệ hàn ý thấu xương xâm nhiên, mấy trăm quái thú theo đó gào thét, tàn sát bừa bãi sát khí thế không thể đỡ. Cùng lúc đó, huyết quang cấm chế có chút chấn động, xương máu tràn ra, Vô biên sát cơ thôn phệ bốn phương, vô cứu hai mặt thụ địch, đã là không chỗ tránh né. Hắn đột nhiên giơ tay lên bên trong ma kiếm, toàn thân pháp lực cuồn cuộn, ma kiếm tia sáng chợt nhưng tăng vọt đến 4-5 trượng to lớn. Mang theo cuồng nộ gào thét, cùng khí thế ngập trời, hung hăng cuồn cuộn mà đi. Oanh, một đạo kiếm quang đánh đâu thắng đó, vô số thú hồn sụp đổ hầu như không còn. Lập tức cuồn cuộn màu đen bão táp đụng phải lạnh sương mù. Đột nhiên sóng lớn oanh minh mà uy thế bắn tung tóe. Vô cứu chỉ cảm thấy một luồng cường hoành lực đạo đập vào mặt, không khỏi cách đất bay ngược mà đi. Mặc cho dãy giụa như thế nào, y nguyên thẳng tắp phóng tới huyết quang cấm chế, mà vòng tròn kia quái vật lăng không cuốn ngược. Tiếp theo lần nữa cuồng nhào mà đến, hắn hàm răng khẽ cắn, không quan tâm, người tại bay ngược, trong tay ma kiếm lần nữa ra sức bổ ra. Một đạo màu đen kiếm quang thoáng hiện nháy mắt, lập tức lại là một đạo, hai đạo, ba đạo kiếm mang gào thét mà ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?